Công Đức Ấn, chương 348, Cổ Tỉnh Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tổ trạch tới gần vô tận hải biên giới, cũng chính là Cổ Tỉnh Xuyên kẽ nứt khu vực, phong bão yếu dần, tổ trạch tốc độ cũng dần dần chậm dần tại không rõ ràng cụ thể tình thế tình huống dưới, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền Tô Lâm An niệm lực đều có thể trông thấy xa xa Cổ Tỉnh Xuyên. Chỉ là nhìn thấy về sau, Tô Lâm An liền cảm thấy có mấy phần cổ quái, cái kia Cổ Tỉnh Xuyên hướng trên đỉnh đầu không biết bao phủ cái gì, nhìn không thấy thiên không, rồi lại không phải hoàn toàn hắc ám, khắp nơi tối tăm mờ mịt một mảnh, xa xa nhìn sang tựa như một chút sinh khí đều không có, tại u ám bên trong có một chút hào quang nhỏ yếu lấp lóe, tựa như tinh điểm nhi quỷ hỏa. Mục Cẩm Vân nói Cổ Tỉnh Xuyên nguyên là phàm nhân chỗ cư trú, phàm nhân tương đối mà nói nhiều một ít, chính là giải đất bình nguyên, nguyên bản coi như màu mỡ chỗ, nhưng tại trên sông xây cầu về sau liền phát sinh quái sự, ngắn ngủi mấy năm thời gian, những người phàm tục kia chết chết chuyển được chuyển, về sau sát khí càng ngày càng đậm, liền tu sĩ đều rất khó tới gần, liền khiến cho nơi này biến thành một mảnh hoang vu chỗ. Bây giờ xem ra, Mục Cẩm Vân nói hẳn là không sai, chỉ bất quá bây giờ chỗ kia cho Tô Lâm An cảm giác không chỉ có là hoang vu, còn có một loại âm trầm cảm giác, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy không đến cái gì sát khí, cái này cùng Mục Cẩm Vân theo như lời có chút sai lệch. Nàng nghĩ nghĩ, để tổ trạch tạm thời dừng lại, ẩn nấp đi. Sau đó nàng đổi cái kia váy đỏ, chủ động đi tới kẽ nứt phong bạo bên trong. Này váy đỏ tại vô tận hư không bên trong đều có thể ngăn cản được những cái kia hư không phong bạo, đến khu vực biên giới càng là vô cùng dễ dàng, nàng mặc vào này phòng ngự pháp bảo về sau liền bay đến Cổ Tỉnh Xuyên kẽ nứt khu vực chờ vào trong qua đi, hai chân vừa rơi xuống đất, nàng liền dẫm lên một bộ thi cốt, thi thể kia không biết chết bao lâu, xương cốt đều biến thành đen. Một đường hướng phía trước thi hài khắp nơi, cây là chết, thảo là chết, liền một cái côn trùng đều không tồn tại, bốn phía tĩnh mịch không có một chút vật sống. Đầu đầu cũng có tử vong, nhưng không có nên có tử khí. Mục Cẩm Vân theo như lời sát khí cũng chưa từng có chỉ là một mảnh để người cảm thấy dùng mình tĩnh mịch, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà lại biến thành dạng này. Nàng chuyển hồi lâu tại bốn phía tìm kiếm không có kết quả tình huống dưới, rốt cục hướng về cái kia duy nhất nguồn sáng tới gần. Chờ đi vào Tô Lâm An mới phát hiện nơi đó đúng là một tòa miếu. Cùng với nàng La Bạc miếu đồng dạng triều đình, ngoài miếu dựng thẳng một tôn cao lớn mấy trượng tượng đá, phía trên chữ để Tô Lâm An biết pho tượng kia thân phận. Phong Hoang Hoang chủ, gió xoáy vân, phía sau hắn còn có 10 bộ hơi nhỏ pho tượng, đây chính là Phong Hoang phía dưới 10 vừa mới chủ. Tại cửa miếu bên cạnh bên trái có một cái đối lập nhau nhỏ hẹp miếu nhỏ, nơi đó chính là một cái thành chủ pho tượng, tuy rằng thành chủ pho tượng càng nhỏ hơn, lại càng lộ vẻ tinh xảo. Này mấy cỗ pho tượng bên trên đều có một tầng rất nhạt bạch quang hợp thành một đường, bao trùm tại trên tòa thần miếu không, làm cho nơi này có hơi có chút hào quang, là u ám bên trong duy nhất nguồn sáng. Những thứ này miếu chính là các phàm nhân minh tưởng cống hiến niệm lực địa phương. Nòng Nọc Hỏa giải thích nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An cũng dùng niệm lực thăm dò một chút cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nàng cẩn thận từng ly từng tí đi vào, kết quả liền thấy cái kia trong miếu cũng có thật nhiều thi cốt, lại rất nhiều thi cốt đều hiện lên quỳ lại tư thế, hẳn là cho đến chết, đều tại trong miếu cầu phúc. Có thể những phàm nhân này trong mắt thần tiên cũng không có dẫn bọn hắn đi ra khốn cảnh, bọn họ khẩn cầu, không người trả lời. Trong miếu có đèn đuốc, là loại kia có thể thiêu đốt thật lâu đèn trong, Tô Lâm An nghĩ nghĩ, đem trong miếu đèn toàn bộ đổ nhào, không bao lâu tòa thần miếu này liền bốc cháy lên, ánh lửa ngút trời, đem tối tăm mờ mịt thiên không đều chiếu đỏ lên. Đốt miếu, Tô Lâm An trong lòng mới thư thản một chút, nàng tiếp tục đi lên phía trước, vẫn là không phát hiện manh mối gì, cuối cùng lại đi trong chốc lát, Tô Lâm An phát hiện nàng thế mà bắt đầu xoay quanh. Nơi này có kết giới, giống như là một cái vòng tròn, đem nơi đây hoàn toàn phong bế. Lấy nàng niệm lực đều không thể phát giác kết giới kia tồn tại, đủ để chứng minh kết giới này cấp bậc phi thường cao. Tô Lâm An nếm thử hướng về kết giới phương hướng vung ra mấy quyền, kết quả nắm đấm đánh đi ra tựa như đánh vào trong hư không, căn bản không có bất luận cái gì gắng sức địa phương, hết lần này tới lần khác nàng muốn ra ngoài lại không biện pháp, bất kể thế nào đi đều phảng phất dậm chân tại chỗ, xem ra tạm thời là không ra được. Chẳng lẽ là địa phương này xảy ra điều gì vấn đề lớn, đến mức ngoại giới tu sĩ suy nghĩ biện pháp đem nơi đây cho phong ấn. Đã không đi ra được cái kia, Tô Lâm An chỉ có thể quay đầu, kết quả rõ ràng đến Cổ Tỉnh Xuyên biên giới kẽ nứt khu vực, niệm lực đều có thể trông thấy cách đó không xa bay ở không trung tổ trạch, nàng sừng sốt không có cách nào ra ngoài, Tô Lâm An lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nơi này còn chỉ được phép vào không cho phép ra à, làm sao bây giờ? nàng truyền âm Nam Ly Nguyệt dự định cùng với các nàng thương lượng một chút, kết quả Tô Lâm An đều không thể liên hệ với ngoại giới, giày vò sau một hồi cũng không làm nên chuyện gì, cuối cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tổ Trạch từng chút nhi tới gần. Nhất định là Nam Ly Nguyệt các nàng thật lâu đợi không được tin tức Tổ Trạch Linh Thạch lại không chịu nổi, tại không có biện pháp tình huống dưới, các nàng chỉ có thể lựa chọn tiến vào Cổ Tỉnh Xuyên. Vừa tiến đến, Tô Lâm An liền nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới Tổ Trạch bên trên, Nam Ly Nguyệt vốn là lòng nóng như lửa đốt nhìn thấy Tô Lâm An sau lúc này mới yên lòng lại. Tiên Linh ngươi đi đâu vậy, như thế nào không liên lạc được ngươi, còn tưởng rằng ngươi gặp được phiền toái. Tô Lâm An bất đắc dĩ thở dài. Nơi này bị hạ phong ấn, chỉ có thể vào không thể ra, hơn nữa không cách nào cùng ngoại giới câu thông, ta nghĩ thông chi các ngươi chớ vào đều không có cách nào. Trừ cái đó ra, ngược lại là không gặp được cái gì cái khác phiền toái. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy lời nói, cũng không có vấn đề quá lớn. Bọn họ có Tổ Trạch, có Vũ Thương, có Ngũ Hành Trận Phương Pháp, Sơn Hà Long Linh còn có Đan Chu Hoa, những địa phương này đều có được linh khí, lại linh khí sẽ còn không ngừng nồng đậm đầy đủ bọn họ những người này sinh hoạt cùng tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi này sẽ bị phong ấn, nhất định có cái gì bọn họ còn chưa phát hiện nguy hiểm, đến lúc đó sẽ phát sinh tình huống như thế nào Tô Lâm An cũng không rõ ràng. Bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đem Tổ Trạch an trí sau khi xuống tới, Tô Lâm An đổi phương hướng tiếp tục thăm dò. Chảm một đao cùng mấy cái độ kiếp kỳ thương lượng một chút, dự định cùng với nàng một đạo ra ngoài, bọn họ là độ kiếp kỳ cũng không thể cái gì đều dựa vào tiên linh, dù sao cũng phải ra một chút khí lực. Tô Lâm An gật đầu đồng ý, tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, không tiến tắc thối, chỉ có tự thân không ngừng cường đại, mới có thể khống chế vận mệnh của mình, bọn họ đã từng đều là Vân Lai Châu người nổi bật, như cứ như vậy yên tâm thoải mái trốn ở Tổ Trạch dựa vào người khác mà không biết tiến thủ lời nói, sau này càng thêm khó có thể đột phá. Ai ngờ mấy người mới vừa đi ra Tổ Trạch đều sắc mặt đột biến. Trong cơ thể ta linh khí đang trôi qua, mấy người chăm miệng một lời địa đạo, Tô Lâm An sửng sốt, tình huống như thế nào, nàng đều tại bên ngoài chuyển nhiều như vậy vòng, như thế nào trên thân một chút phản ứng đều không có. Bất quá nàng nhìn ra được mấy người tình trạng cơ thể xác thực không đúng, đều đứng tại chỗ tựa như cứng đờ, bước chân trên mặt đất mọc rễ, Tô Lâm An tay mắt lanh lẹ, một tay xách một cái cho vứt trở về Tổ Trạch, đem tất cả mọi người ném vào về sau, nàng phân phó Nam Ly Nguyệt đừng để Tổ Trạch rơi xuống đất, sau đó tại Tổ Trạch bốn phía bày ra một tầng phòng ngự kết giới, chờ làm xong về sau Tô Lâm An mới cau mày tiếp tục đi ra ngoài. Nơi này tình huống quá quỷ dị, nàng không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải đem vấn đề căn nguyên cho mò ra. Nghĩ nghĩ, Tô Lâm An dự định đi tới vượt sông, cũng chính là tòa kia cầu vị trí. Mục Cẩm Vân nói, nơi này biến hóa là tại vượt sông Trường Kiều xây thành về sau phát sinh, vì lẽ đó tất cả những thứ này rất có thể cùng cầu có quan hệ. Nhưng vấn đề tới, nàng dạo qua một vòng, đã không thấy được sông, cũng không thấy được cầu, bọn chúng giấu đi nơi nào chứ cách trương.